Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1638, nữ chủ bá. Sơ Nghiên bên kia không có nói chuyện, Hạ Loan Loan dừng lại, mới ý vị thâm trường cười nói, có phải hay không rốt cục phát hiện, chính mình kỳ thực cũng không còn chính mình tưởng tượng trong như vậy trung thành. Còn là nói, người cảm thấy thân thể quá trớn không tính là quá trớn. Hơn nửa ngày, Sơ Nghiên mới thật dài thở phào nói, người đừng muốn mộng ta, như vậy mới không coi là đâu, ta kém chút bị ngươi vòng vào đi. Hạ Loan Loan nhất thời liền nở nụ cười, như vậy vẫn không tính là, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới tính? Vẻ mặt hưng phấn nói muốn chơi chính là ngươi. Đùa hăng say cũng là ngươi, còn làm không biết mệt a hát. Hạ Loan Loan nói tới chỗ này, chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là béo mập một mảnh. Bất quá loại thời điểm này, là tối trọng yếu chính là khí thế, ngược lại cũng không còn người nhìn thấy nét mặt của nàng. Nàng dám ép buộc mình nói xuống phía dưới, Sơ Nghiên đè nén giận dữ nói, được rồi, ngươi phải nói chỉ những thứ này sao? Ta mặc kệ ngươi ngụy biện, ta chỉ biết phụng dưỡng thiếu chủ một người, những thứ khác ngươi chớ hòng mơ tưởng. A hát, ta đến cùng có không có nói sai, ngươi có thể mở ra ghi hình nhìn a. Thật đúng là rất có ý, bất quá, ta lần này tới không phải nhắc tới chút, Hạ Loan Loan cảm giác không sai biệt lắm là được rồi. Thoáng mai phục một cái hòa chủng là đủ rồi, nên một vừa hai phải. Nếu không, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Hạ Loan Loan đột nhiên giảm thấp thanh âm nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ngươi thể chất vấn đề à? Lẽ nào ngươi liền đối với thể chất mình không có hứng thú? Sơ Nghiên dừng một chút trả lời. Hanh, ta có thể có cái gì thể chất? Ta cảm giác ngươi ở đây gạt ta. Cái này không thể được đâu. Muốn dùng phép khích tướng. Gạt ta nói ra khỏi miệng đâu. Hạ Loan Loan khẽ cười nói, ngươi cũng rất xấu nha, cũng chính mình lừa gạt mình. Một lần kia chúng ta không phải cùng nhau nghe trộm được sao? Còn là nói ngươi nghĩ phủ nhận sự thực sao? Hạ Sơ Nghiên hừ lạnh nói, rõ ràng di ý tứ chỉ nói là ta học đồ đạc tương đối nhanh, so với các ngươi đều lợi hại mà thôi. Cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân phân biệt. Là thế này phải không? Thật là thế này phải không? Người tâm lý xác định là nghĩ như vậy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói tiếp. Chúng ta cũng lâu lắm rồi không có họp gặp. Sơ Nghiên, tìm một thời gian tâm sự a. Ngươi nhưng là ta tốt nhất tỉ muội đâu. Hạ Sơ Nghiên nghe thế nhất thời cười nhạt không ngớt. A hát. Nói thật dễ nghe, còn tốt nhất tỉ muội, có ngươi uy hiếp như vậy tốt nhất tỉ muội sao? Ngươi kém chút không có hại chết ta, đây không phải là không có chuyện gì sao? Ta nói chỉ là để cho ngươi giúp ta truyền lời nhắn, phía sau cũng sẽ không làm phiền ngươi, ta nói được thì làm được không phải sao? Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói, lâu như vậy không gặp, chúng ta họp gặp a, ta còn rất nhớ ngươi. Sơ Nghiên tức giận trả lời, ta có thể một chút đều không muốn ngươi, lẽ nào, ngươi không muốn biết liên quan tới ngươi thể chất đặc thù chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Sơ Nghiên không có trả lời, nàng nhưng thật ra là muốn biết, Hạ Loan Loan hiểu nàng ý tứ, đi, ta đây định địa phương, không có khả năng, ta mới sẽ không đi ngươi định địa phương. Hạ Sơ Nghiên cảm thấy Hạ Loan Loan quá giảo hoạt rồi. Sợ đối phương cho mình thiết sáo. Hạ Loan Loan luôn là cho nàng một loại khó lòng phòng bị. Không phải biết rõ làm sao liền đối phương bộ cảm giác. Ngươi nghĩ đàm luận, liền tới ta sơn trang cái này nói đi. Chỉ cần, ngươi dám tới. Hạ Loan Loan khẽ cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra không sao. Liền sợ bị người nhìn đến. Truyền Hạ Uyển Thanh chuyện đó đối với ngươi không tốt, cái này không cần phải ngươi nói ta cũng biết, liền rõ thiên, hậu thiên ta có việc, ngoặc kép, vội vã như vậy à? Hạ Loan Loan lại tùy tiện trò chuyện đôi câu, lúc này mới treo dưới điện thoại. Kết quả ngược lại là cùng với nàng dự liệu giống nhau. Nàng có ý định nói mình ước địa phương, biết Sơ Nghiên sẽ không tới, ngược lại sẽ để cho mình đi chỗ của nàng. Như vậy thì có mượn cớ quá khứ, còn lại thì nhìn ảnh nhi điều tra của bọn hắn tình huống, còn có năng lực mình có thể hay không lật đổ Hạ Vô Song. Thành bại đang ở ngày mai, có một số việc ở tâm lý buồn bực lâu khó trách chịu, nhất là liên quan tới một cô gái khác sự tình, người cũng không tiện cùng những nữ nhân khác nói, ngược lại là rất dễ dàng cùng nam nhân nói, bởi vì nữ nhân vĩnh viễn là hai nam nhân gian chung trọng tâm câu chuyện. Hạ Tân thoáng nói ra ước toa chuyện, ngược lại là chưa nói còn lại, vẻn vẹn nói ước toa cùng chính mình giữa tình huống. Mà Vương Vân Trung đối với lần này cách nhìn là rất giỏi a, lại còn có loại này người, bởi vì sợ ảnh hưởng ngươi, cư nhiên nín 2 tháng chưa nói, cuối cùng chính mình nước ngoài đi, tí tí, rất giỏi, rất giỏi, bất quá ngươi cũng lợi hại, chính mình cư nhiên không biết. Hắn hiện tại hơi chút lý giải Hạ Tân muốn đi nước Anh tìm người nguyên nhân. Hai người lại cảm thán một hồi. Tô Tú cùng Quách Minh Đạt liền tiến đến ghế lô. Tô Tú tùy ý ở hai người bên cạnh ngồi xuống, cầm một Apple nói, hai người các ngươi trò chuyện gì vậy? Làm sao đều khổ cái khuôn mặt? Cùng cà tựa như, Vương Vân Trung cười cười, đang trò chuyện nữ nhân này, nói, ngươi bên kia nữ nhân thế nào? Cái gì nữ nhân? A hát, ngươi nói nữ chủ bá phải không? Tô Tú đem Apple hướng trong cái mâm ném một cái, thở dài nói, ai, không dễ chơi a, hiện tại phát sóng trực tiếp hành nghiệp cạnh tranh quá kịch liệt. Đại bộ phận tài nghệ cao, dung nhan trị cao người bị ký hợp đồng, phải đào người, chúng ta phải trả giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái được không bù đắp đủ cái mất, cái được không bù đắp đủ cái mất. Quách Minh Đạt nhìn hắn nói, vậy ngươi còn đợi cái này cần gì phải, không biết đi Hàn Quốc đào người sao, không biết đi đào minh tinh sao, đại minh tinh cũng không có thể thường trú à, tiêu tiền nhiều, tiền lời ngược lại không biết bao nhiêu, tiểu minh tinh người nào nhận thức à, hiện tại cho ta cảm giác à, chính là thêu hoa mắt, cũng không còn tìm được vài cái thích hợp. Vương Vân Trung thở dài nói, ngươi tìm đến mấy cái ta đều nhìn, rất bình thường, cảm giác ngươi cho giá cả cao hơn nhiều bọn họ dung nhan trị, vóc người, ngươi hàng này sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm quy tắc ngầm a, thiên đại oan uổng được không, ngươi biết bây giờ tìm người có bao nhiêu khó khăn, ta đào được vài cái xinh đẹp ta dễ dàng sao ta, giá cả không cao điểm, người nào đi theo ngươi a. Ngoặc kép, hơn nữa, ta sơ kỳ vốn là chỉ có thể đầu tư, khẳng định chỉ có thể thua thiệt tiền a. Vương Vân Trung cười khổ nói, chiếu ngươi cái này thua thiệt pháp, tại sao ta cảm giác mỗi người cũng phải ra lại 2 ước đâu. Hắn đối với buôn bán chuyện khứu giác vẫn là rất bén nhạy. Ra là khẳng định, Tô Tú giang hai tay ra nói, không có biện pháp. Nếu không ngươi tới thử xem, tìm vài cái lại tiện nghi lại xinh đẹp. Vương Vân Trung lắc đầu, ta đem công ty đuổi kịp đầu đả thông, phụ trách ngoại giao khối này a, còn lại còn là chính mình tới. Tô Tú đưa qua dao gọt trái cây, hướng Apple bên trên cắm xuống, nói rằng, hắc, các huynh đệ, tận lực bồi tiếp tránh đề, chúng ta cái này cá mập phát sóng trực tiếp. Thiếu một tay to mặt lớn, cũng chính là trấn chàng đương gia hoa đán, có như thế cái nhân vật thủ lĩnh, mới tốt có bên dưới một đám người gào thét trợ uy a. Nếu không, nói ra danh tiếng không đủ, làm sao cùng người khác liều mạng a? Các ngươi muốn a, nói lên đấu ngư liền nhất định nhớ tới người đó, nói lên gấu mèo chính là người đó 1 năm 200 triệu cái kia. đại bộ phận phát sóng trực tiếp ngôi cao đều sẽ có như vậy cái cọc tiêu nhân vật chấn chàng. Bắt đầu cầm đầu tác dụng. Các ngươi nói, chúng ta mời người nào tốt? Cái này được dùng nhiều tiền mời. Vương Vân Trung lắc đầu. Chính ngươi làm a, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ, là làm tới phát sóng trực tiếp kiếm tiền, không phải làm đến ngươi ngủ. Còn bà nó, các ngươi làm sao lại không tin ta đây? Ta là loại người như vậy sao? Tô Tú gương mặt ủy khuất, sau đó từ trong lòng xuất ra vài tấm hình nói, hiện nay a, ta liền cái này ba cá nhân chọn, cái này ba cái giá liền tương đối cao, đương ra hoa đán nha. Tô Tú từng cái bày ra, cái này cái thứ nhất là Hàn Quốc Joax, tí tí, cần thể diện đàn có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình a, ngực lớn chân dài, có thể hát có thể nhảy. Cái kia chạy bằng điện motor mông. A, không phải, cái này tố chất rất cao. Hơn nữa có người ái mộ trụ cột, là Hàn Quốc đang hot nữ chủ bá. Bất quá đã theo người ký hợp đồng. Ta phỏng chừng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cùng với nàng bản thân ký hợp đồng phí, rất có thể giá cả cao tới 1 năm 3 đến 5 ức. Chú ý nước bọt, chú ý nước bọt. Quách Minh Đạt không thể không nhắc nhở câu, có điểm siêu dự toán, cái này quăng vào đi thu trở về sao? Tô Tú quệt miệng sưng tiếp tục nói, quả thực, thứ hai là cái hiện nay đang hot minh tinh, mới đạt được giải kim mã, ta giao thiệp quá, gần nhất tăng lên thế rất mạnh, nàng biểu thị một tháng có thể phát sóng trực tiếp 8 đến 10 canh giờ, mà là chúng ta đại sứ hình tượng. Phát sóng trực tiếp thêm đại ngôn phí, trao giá 1 ức 5.000 vạn. Vương Vân Trung cười cười, ngoặc kép, có ý tứ, thời gian này, so với ta còn quý giá. Sau đó là cuối cùng một cái, là một cái điện tử cạnh kỹ nữ chủ bá. Các ngươi cũng không nhận thức, nhưng ta tìm người điều tra hậu trường. Hiện nay của nàng chân thực người ái mộ quan sát số lượng. Có thể ở hết thảy điện tử cạnh kỹ hoạt náo viên bên trong đứng hàng 3 vị trí đầu. Hơn nữa Weibo người ái mộ quan tâm số lượng đã đạt được 8 triệu. Biết chế tác video, biết phát sóng trực tiếp, sẽ biết nói, biết, rất được những cái này otaku hoan nghênh. Gần nhất tăng lên thế, cùng cái kia ngồi tựa như hỏa tiễn, liền lên đi, điểm trọng yếu nhất là... Nàng hiện nay không có ký hợp đồng, đang cùng phát sóng trực tiếp công ty trao đổi. Ta có nội bộ tin tức, có người nói giá cả mới vừa đàm luận long. Phát sóng trực tiếp công ty cho 1 năm 80 triệu. Tô Tú nói đem một tấm Ahuri gồm cả thanh thuần cùng quyến rũ lưỡng chủng khí chất ảnh chụp đưa tới. Quách Minh Đạt quét mắt, vỗ bàn một cái nói. Người thứ ba tố chất kỳ thực không thể so trước hai cái kém. Chính là kém chút danh khí mà thôi. Hơn nữa gồm cả nữ chủ bá cùng điện tử cạnh kỹ. Hai đầu chiếu cố mà lại không có ký hợp đồng. Lại lấy thực lực của chúng ta cùng con đường. Chỉ cần bằng lòng dùng tiền. Giúp nàng làm điểm phô thiên cái địa quảng cáo. Cam đoan để cho nàng trên lửa thiên. Ta cảm giác nữ sinh này. Cố gắng thanh thuần, lại cảm thấy liêu nhân. Nữ sinh này rất có tiềm lực. Vương Vân Trung tự tay đưa qua ảnh chụp cẩn thận nhìn một chút. Khẽ nhíu mày một cái đầu nói. Cái này nhân loại, làm sao nhìn khá quen. Nàng tên gọi là gì? Tô Tú giải thích. Hoạt náo viên tên gọi là Phỉ Ni Côn Tư. Tên thật gọi, Tô Hiểu Hàm, là Chiết Đại Tá Hoa. Thì ra là thế. Ta nói đâu, Vương Vân Trung nghe thế cười một cái, sau đó đem ảnh chụp đưa cho Hạ Tân nói, dạ, nhà ngươi, ngươi làm chủ a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời, Quách Minh Đạt cùng Tô Tú vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân không nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.